Vượt ngoài dự đoán, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhiên ngồi trên sofa chơi điện thoại. Cậu đã tắm xong, thay đồ ngủ, quấn chăn bọc lấy người. Lý Chiết đang ở trong phòng tắm. Cửa khép hờ, từ chỗ ngồi của Lâm Nhiên có thể thấy bên trong. Lý Chiết lưu loát cởi áo lông, áo lót, tháo dây lưng và cởi quần, chỉ còn mặc quần đùi. Anh có dáng người như một vận động viên, quả là cảnh đẹp ý vui. Không thể không nhìn, Lâm Nhiên quang minh chính đại nhìn trộm. Nhưng tiếc là Lý Chiết nhanh chóng nhận ra cửa phòng tắm chưa đóng liền tiện tay đóng lại. Lâm Nhiên cúi đầu, tiếp tục xem tin nhắn trên điện thoại, thỉnh thoảng nhập văn bản trong khung chat, có vẻ như đang trò chuyện với ai đó. Tin nhắn vừa gửi đi, liền nhận được phản hồi từ Ngụy Văn Văn, ngữ khí rất phấn khích. Anh ấy đẹp trai quá. Lâm Nhiên tươi cười, mí mắt cong cong, nhập văn bản, đương nhiên rồi, dù sao cũng là người anh chọn. Sau khi gửi đi, Lâm Nhiên thu hồi nụ cười, kéo lại lịch sử trò chuyện. Cậu đã gửi cho Ngụy Văn Văn một bức ảnh của Lý Chiết. Trong ảnh anh trông rất điển trai. Đó là một bức ảnh đời thường. Mấy ngày trước khi leo núi cùng Lý Chiết, Lâm Nhiên lén chụp lúc Lý Chiết không chú ý. Khi đó, Lý Chiết đứng bên cạnh thác nước, tư thế thả lỏng, anh nở nụ cười, mặt mày rạng rỡ. Phải thừa nhận rằng Lý Chiết thực sự là cái móc treo quần áo. Mặc gì cũng đẹp, trên người có khí chất thong dong từ trong ra ngoài. Chỉ cần hơi nâng cằm đã tạo ra vẻ phóng khoáng. Như thể không có gì trên thế gian có thể ràng buộc anh. Nói cho em biết ngay, anh ấy tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Lý Chiết, 26 tuổi, làm công việc gì? Hai người quen nhau như thế nào? Gặp nhau thế nào? Kể ra thì dài lắm. Lần sau gặp mặt anh sẽ kể chi tiết. Anh ấy chỉ là một người làm công bình thường thôi. Thành thật khai báo, các anh đã hẹn hò bao lâu rồi? Sao anh dám giấu em? Nếu không phải gần đây em phát hiện ra manh mối, anh định không nói cho em biết đúng không? Ngụy Văn Văn gửi tin nhắn bằng giọng nói. Lâm Nhiên điều chỉnh âm lượng thấp xuống, áp vào tai nghe. Lý Chiết đang tắm trong phòng tắm. Mặc dù cửa đóng nhưng cậu vẫn rất cẩn thận. Lý Chiết có thể sẽ không thích mối quan hệ của họ bị công khai. Lâm Nhiên nghĩ vậy. Ban đầu anh tính chờ xác nhận quan hệ rồi mới nói cho em. Đâu muốn giấu em, Lâm Nhiên nhập dòng này. Sau đó xóa đi, thay bằng. Thật ra, anh cũng không chắc bọn anh có tính là người yêu hay không. Anh cảm thấy anh ấy hẳn là có thích anh. Nhưng anh ấy lại không có nhu cầu gì với anh hết. Nghĩ ngợi, Lâm Nhiên tiếp tục nhập. Anh ấy vốn là trai thẳng. Có thể về mặt tình cảm thì đã chấp nhận, nhưng tâm lý thì chưa. Thấy Lâm Nhiên dùng văn bản trả lời, Ngụy Văn Văn đoán rằng Lâm Nhiên không tiện nói chuyện, nên cũng đổi sang gửi tin nhắn văn bản. Tình cảm chấp nhận, tâm lý không chấp nhận. Em thấy hẳn là không phải vậy đâu. Thích là thích, ghét là ghét. Các anh đã ở bên nhau bao lâu rồi? Lâm Nhiên tính toán. Từ ngày Lý Chiết hôn anh ở phía sau cửa đã được 2 tháng. Lâm Nhiên trả lời, 2 tháng, Ngụy Văn Văn hỏi, các anh đang sống cùng nhau phải không? Đêm đã khuya, là thời điểm nghỉ ngơi, mà Lâm Nhiên lại không thể nói chuyện bằng tin nhắn thoại. Ngụy Văn Văn liền đưa ra phỏng đoán, đúng vậy, hoặc là anh qua đêm ở nhà anh ấy, hoặc là anh ấy qua đêm ở nhà anh. Lâm Nhiên đang gõ nửa chừng, đột nhiên dừng lại, suy nghĩ một chút, rồi tiếp tục đánh chữ. Anh ấy nói cho anh ấy thêm thời gian. Với bạn thân như Ngụy Văn Văn, Lâm Nhiên hầu như không có gì phải giấu. Tiểu Nhiên, em thấy thế này, hai anh nên tìm một buổi tối lãng mạn, uống ngút rượu, rồi anh chủ động xem sao. Nếu anh ấy không đáp lại, chắc chắn là do vấn đề sinh lý. Nghe Ngụy Văn Văn nói là biết cô đang đùa giỡn, còn đoán lung tung rằng Lý Chiết có thể gặp vấn đề sinh lý. Khiến Lâm Nhiên cười thầm. Lâm Nhiên đáp, em đừng có mà đưa ra mấy ý kiến kỳ quặc. Ngụy Văn Văn suy nghĩ một chút, rồi trả lời, anh nói anh ấy biết nấu ăn, thích sạch sẽ và thích làm việc nhà, lại đẹp trai, dáng người tốt, ngoài việc có thể không được. Em thấy anh ấy không có khuyết điểm nào. Vậy thì, Lâm Nhiên cười gõ hai chữ. Vậy thì, nếu em khuyên anh đừng tìm một tên trai thẳng có thể lãng phí tình cảm của anh chắc chắn sẽ không nghe. Ngụy Văn Văn thẳng thắn nói. Cô căn cứ dựa trên những gì Lâm Nhiên kể. Anh ấy không phải vậy. Anh, Lâm Nhiên đột ngột dùng giọng nói. Kích động quá mà không kịp gõ chữ. Tiểu Nhiên, nếu tiện, anh hẹn anh ấy ra ngoài đi. Chúng ta gặp mặt nhau. Em và chị Ngải Gia sẽ giúp anh xem anh ấy có đáng tin không. Lâm Nhiên gửi tin nhắn. Anh ấy rất tốt, anh nhìn người rất chuẩn. Để anh hỏi Lý Triết xem anh ấy có muốn không. Ngụy Văn Văn vốn hồi âm rất nhanh lại im lặng một lúc lâu. Rồi mới đáp, được thôi, em đang làm gì đấy? Đột nhiên nghe thấy giọng của Lý Triết. Lâm Nhiên hoảng hốt, trong lúc cậu đang ngẩn ngơ. Lý Triết đã mở cửa phòng tắm và đi vào phòng khách. Tiến đến trước mặt Lâm Nhiên. Lâm Nhiên nói, em nói chuyện phiếm với bạn. Lý Triết tiến lại gần để xem nội dung cuộc trò chuyện. Nhưng Lâm Nhiên vội tắt cửa sổ thoại. Không cho anh xem, ngồi gần Lâm Nhiên. Lý Triết vừa lau tóc vừa hỏi. Thần bí vậy sao? Bạn nào thế? Lâm Nhiên trả lời. Văn Văn à? Cô ấy và Đặng Huy cãi nhau à? Vì Văn Văn thường xuyên trò chuyện với Lâm Nhiên, Lý Triết cũng quen thuộc với tình huống của cô ấy. Dù chưa từng gặp mặt, họ gần đây vẫn ổn. Lâm Nhiên co chân trên sofa, một tay đặt lên đầu gối, nâng cằm nhìn Lý Triết. Anh mặc đồ ngủ, cài nút kín tận cổ, trông có chút cấm dục. Thấy Lâm Nhiên ngẩn người, Lý Triết chạm vào mặt cậu, nhắc, em muốn ngủ trên sofa đấy à? Lâm Nhiên quấn chăn từ từ đứng dậy. Nhìn Lý Triết, đột nhiên nói, em vừa kể với Văn Văn về anh. Biểu cảm của Lý Triết lúc đầu ngạc nhiên, sau đó mỉm cười, cô ấy biết em và anh đang hẹn hò à? Em đã kể với cô ấy à? Lâm Nhiên ngồi thẳng, rồi tựa vào Lý Triết, ôm lấy tay anh. Cô ấy muốn chúng ta cùng đi chơi. Cô ấy muốn gặp anh. Lý Triết đáp, để sau rồi tính đi. Lâm Nhiên mang theo chăn lông đi vào phòng ngủ. Lý Triết theo sau. Khi vào phòng, Lý Triết lấy gối và chăn. Dù hai người thường ôm nhau trò chuyện trước khi ngủ, nhưng khi Lâm Nhiên đã ngủ, Lý Triết lại rời đi. Lâm Nhiên nằm trên giường, kéo chăn. Nhìn Lý Triết một tay cầm gối một tay cầm chăn, thấy anh chuẩn bị ra ngoài, cậu gọi, Lý Triết, anh không định hôn em một cái sao? Đối phương dán mặt lại gần, hai đôi môi chạm vào nhau, rồi nhanh chóng rời đi. Lâm Nhiên chậm rãi mở to mắt, thấy Lý Triết đang nhìn mình, liền ôm chặt lấy anh, kéo gần khoảng cách, ngủ đi, anh ở lại với em. Lý Triết buông gối và chăn xuống. Lúc này Lâm Nhiên mới thả anh ra. Hai người ôm nhau dưới cùng một tấm chăn, cảm nhận hơi ấm của đối phương qua lớp quần áo. Lâm Nhiên ngủ thiếp đi trong vòng tay của Lý Triết. Lý Triết từ từ ngồi dậy, cẩn thận để không đánh thức Lâm Nhiên, rút tay mình ra khỏi vòng tay của Lâm Nhiên, nhẹ nhàng đặt đầu cậu lên gối. Lâm Nhiên ngủ say, không hề hay biết gì. Lý Triết nghiêm túc ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Lâm Nhiên, ngón tay mơn trớn trên những sợi tóc, rồi vuốt ve khuôn mặt cậu. Trong lúc ngủ, Lâm Nhiên nói mớ và vô thức nắm lấy tay Lý Triết, kéo vào ngực mình, hành động thân mật trong vô thức. Lý Triết chậm rãi cúi đầu, đặt một nụ hôn lên khóe môi Lâm Nhiên, rồi rút ngón tay ra khỏi tay người ấy. Thoát khỏi trói buộc, anh cứ thế ngồi bên giường, chăm chú nhìn cậu ngủ, ánh mắt đong đầy trìu mến. Một lúc lâu sau, Lý Triết lặng lẽ rời giường, lấy gối và chăn, rón rén rời phòng ngủ. Nằm trên sofa trong phòng khách, Lý Triết mệt mỏi rơi vào giấc ngủ. Lâm Nhiên lau mồ hôi, chậm rãi đi đến khu nghỉ ngơi. Phía sau cậu là Ngải Gia đang tập trên máy tập Elite. Một và hai huấn luyện viên thể hình hướng dẫn mấy người trẻ khởi động làm nóng. Cầm lấy này, ở khu nghỉ ngơi, Ngụy Văn Văn đưa cho Lâm Nhiên một chai nước uống. Dù cũng vừa mới tập xong, cô vẫn trông nhẹ nhàng, hơi thở ổn định. Lâm Nhiên nhận chai nước, nằm bẹp trên ghế, nghỉ ngơi một lúc rồi mở chai nước, uống một ngụm. Sau cuối tuần không ở cạnh Lý Chiết mà lại đi tập cùng bọn em, Ngụy Văn Văn cắn ống hút, nhướng mày, tỏ vẻ không hài lòng với Lý Chiết. Lâm Nhiên tựa lưng vào ghế, thản nhiên nói, gần đây anh ấy khá bận, Lý Chiết dạo này thường xuyên tăng ca, hơn nữa nhà anh đang trang hoàng nên có rất nhiều việc phải làm. Thấy Lâm Nhiên trông buồn bã, Ngụy Văn Văn nhìn quanh phòng tập, nơi này không tồi phải không? Hàn Diên Trương đặc biệt đề cử đó, em và chị Ngải Gia gần đây thường xuyên đến đây tập. Huấn luyện viên ở đây còn rất đẹp trai nữa. Ánh mắt cô liếc về phía một huấn luyện viên đang chỉ dẫn một cô gái sử dụng xe đạp tập. Anh ta vừa có dáng người đẹp vừa có gương mặt ưa nhìn. Đúng là rất đẹp trai. Lâm Nhiên đồng ý. Sao? Cân nhắc đổi người mới không? Ngụy Văn Văn chớp chớp mắt. Lâm Nhiên liếc cô một cái. Anh thấy Lý Chiết đẹp trai hơn. Ngụy Văn Văn nghe nhắc đến Lý Chiết liền cảm thấy buồn bực. Cô nhíu mày, anh ta bỏ bùa hay sao mà khiến anh mê mẩn thế? Có lẽ là vậy, Lâm Nhiên cười gật đầu. Tiểu Nhiên, biết nói gì với anh bây giờ? Ngụy Văn Văn ôm vai Lâm Nhiên, sờ sờ đầu cậu, nhẹ nhàng thở dài. Cô đã chứng kiến Lâm Nhiên thầm yêu anh trai mình nhiều năm không có kết quả. Giờ lại yêu một tên trai thẳng. Đường tình thật lắm trông gai. Hai đứa định làm một đôi thật à? Ngải Gia lên tiếng. Hai người lập tức buông nhau ra. Lâm Nhiên nhún vai, Ngụy Văn Văn buông tay. Ngải Gia cầm lấy một chai nước chưa mở trên bàn, rõ ràng là chuẩn bị cho bản thân. Cô mở nắp uống vài ngụm, rồi dựa vào ghế nghỉ ngơi. Sau một lúc nghỉ ngơi, Ngải Gia nhìn hai người trẻ tuổi, chậm rãi nói, giống như chị này, sống một mình không phải lo nghĩ về tình cảm. Đàn ông có gì hay, thà nuôi mèo còn hơn. Quả thật thà nuôi một con mèo còn hơn. Ngụy Văn Văn có lẽ nhớ đến người bạn trai Đặng Huy luôn bận rộn. Gặp mặt thì ít, xa cách thì nhiều kia. Gạch nối chấm, tác giả có lời muốn nói. Đạo diễn, Văn Văn nghi ngờ cậu đang lãng phí tình cảm của Lâm Nhiên. Rốt cuộc cậu có thích Lâm Nhiên không? Lý Chiết, thích. Đạo diễn, tâm tư của Lý Chiết sâu như đáy biển. Chú thích, một, máy tập Elite, cách chương.